Nhàn Tịch chua xót nói, cổ họng nghẹn ngào. Cả đời này ngoài người đàn ông là Lục Khải Chính ra, cô còn có thể tiếp nhận người đàn ông khác sao? Không phải là chưa từng nghĩ tới, cô cũng đã từng nghĩ tới vấn đề thực tế này. Nhưng khi đặt tay lên ngực tự hỏi thì cô không chấp nhận được. Không. Lục Khải Chính nhìn cô hết sức kiên định nói, coi như bọn họ có ép anh thì anh cũng không thể chấp nhận người phụ nữ khác. Được, nếu như anh muốn em lập gia đình, em sẽ suy nghĩ. Tên khốn khiếp này, anh đến đây bây giờ còn không hiểu trái tim của cô sao? Nhàn Tịch nói xong đi tới chỗ móc áo cầm áo khoác lên, ra khỏi cửa. Nhàn Tịch. Lục Khải Chính dừng sốt vội vàng đuổi theo. Đi xuống lầu, màn đêm đã buông xuống, trong u ám Lục Khải Chính nghe thấy tiếng động của cô gọi lên. Nhàn Tịch nghe được âm thanh của anh, chạy nhanh ra sau chung cư. Lục Khải Chính cũng đuổi theo, cô chạy nhanh hơn cả trước kia. Nhàn Tịch vẫn chạy ra khỏi chung cư, đến một công viên nhỏ sau chung cư. Vì quá mệt nên cô ngồi xuống một chiếc ghế, há miệng thở dốc. Lục Khải Chính đuổi theo đứng cách cô không xa. Anh là vì muốn tốt cho em. Anh mở miệng nghiêm túc nói, Nhàn Tịch cười. Vì muốn tốt cho em, vì tốt cho em thì ban đầu anh cũng không nên tìm tới Lạc Thành. Cô tức giận vẫn lên mà giống lên, tức giận vì anh không hiểu lòng của cô. Cô muốn mang theo Lục Lộ đợi anh, thế nhưng anh lại muốn cô tìm người đàn ông khác rồi lấy người ta. Lục Khải Chính bị câu nói của cô chặn đứng không thể trả lời. Một mình em không danh không phận, dẫn đứa con... Không cần anh lo. Nhàn Tịch đứng lên quát tỏ với anh, sau đó lại muốn chạy đi. Lục Khải Chính xông lên phía trước kéo cô lại, ôm cô từ phía sau. Nghĩ đến em sẽ lập gia đình, anh đau lòng muốn chết. Nhưng anh không thể ích kỷ để cho em không danh không phận ở bên cạnh anh. Lục Khải Chính ôm cô thật chặt, cằm chống lên vai cô khổ sở nói. Trái tim Nhàn Tịch đau đớn, cổ họng cũng nghẹn ngào. Lục Khải Chính, anh cho rằng em còn có thể tiếp nhận người khác sao? Người đàn ông này đã sớm khắc lên sinh mệnh của cô, không thể xóa mờ. Khổ sở hay vui vẻ cũng được, tai nạn cũng được, mà hạnh phúc cũng tốt. Những thứ khác đã trải qua với anh, cô đã sớm khắc cốt ghi tâm. Bảo cô làm sao có thể tiếp nhận người đàn ông khác? Lời của cô làm anh vô cùng xúc động, tim đập nhanh càng thấy sự áy náy và tự trách hơn. Anh xin lỗi. Những lời có thể nói cũng chỉ có ba chữ này, Nhàn Tịch không nhịn được rơi nước mắt. Mà kệ như thế nào, em đều chấp nhận. Em cảm thấy đây chính là số mệnh. Em vẫn luôn tin vào số phận. Em chấp nhận, đây không phải là lỗi của anh. Nhàn Tịch khổ sở khàn giọng nói vừa rơi nước mắt. Lục Khải Chính chỉ ôm cô thật chặt, không phản bác được. Vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, sau đó lấy một hộp vải nhung từ trong túi ra. Chương 311, Ngoại truyện phần 1, chương 44, Sợ hãi. Chiếc nhẫn này mua cũng được 1 năm rồi, không ngờ đến bây giờ mới có thể lấy ra. Nhưng cho dù có thể đeo lên tay cô vẫn không thể bảo đảm cho cô một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Tuy trái tim đau đớn chua xót, nhưng anh vẫn lấy hết dũng khí, đưa hai tay lên trước mặt cô mở chiếc hộp nhung kia ra. Ánh đèn đường chiếu vào chiếc nhẫn kim cương tạo thành những tia sáng vô cùng lấp lánh. Nhàn Tịch kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn kim cương trước mặt, cảm giác chấn động ghê gớm. Chiếc nhẫn kim cương. Có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương này đều sẽ rất cảm động, và cô cũng không ngoại lệ. Giờ phút này trong lòng cô vô cùng xúc động. Lục Khải Chính cầm chiếc nhẫn trên tay thì thầm nói bên tai cô. Trước mắt anh không thể cho em một tờ giấy kết hôn, chỉ có thể để em chịu ấm ức đem chiếc nhẫn này. Nhàn Tịch đưa tay che miệng, cố gắng kiềm chế cảm xúc xúc động và tủi thân đang dâng trào trong lòng. Nhưng càng cố gắng, những giọt nước mắt càng không ngừng rơi, như để chứng minh cho tình yêu của hai người. Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng tay trái cô lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô. Khoan đã! Cô vội vàng lên tiếng, trong khoảnh khắc đó cảm giác cơ thể Lục Khải Chính cứng đờ trong giây lát, trái tim cũng ngừng đập đau đớn, sợ cô sẽ từ chối. Vang lên! Anh vẫn chưa hỏi em có đồng ý hay không. Còn nữa, trong tiểu thuyết khi nam chính cầu hôn với nữ chính đều là quỳ xuống, còn có hoa hồng đỏ nữa, còn anh thì... Cô quay lưng về phía anh, đỏ mặt cúi đầu nói. May mắn bây giờ là buổi tối, anh sẽ không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô. Nghe cô nói như vậy, trong lòng Lục Khải Chính thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm giác tất cả máu trong cơ thể đều dồn lên hai gò má. Một người có da mặt dày như anh, giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Anh buông cô ra, đi đến trước mặt cô, quỳ chân phải xuống. Nhưng nhớ ra không có hoa hồng đỏ, ấp úng nói: anh đi mua hoa. Giờ này các tiệm hoa đều đóng cửa hết rồi, để hôm khác đi, Lục Lộ muốn tắm em phải về nhà. Tên khốn khiếp này biến thành ngu ngốc từ khi nào vậy? Nói xong liền xoay người rời đi. Lục Khải Chính kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cô. Mấy giây sau, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, anh chạy kéo cô lại. Đứng lại! Cầm chặt cánh tay trái của cô, sau đó ngang ngược đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của cô. Ôi, đau, nó nhỏ quá. Không ngờ anh lại đột nhiên đeo chiếc nhẫn lên tay cô. Hơn nữa, động tác rất thô lỗ khiến cô đau đến nhíu mày. Không nhỏ, anh mua theo kích cỡ của ngón tay em. Anh vừa đeo nhẫn vào ngón tay áp út cô vừa nói. Tuy có hơi chật, hơi đau, nhưng trong lòng Nhan Tịch rất vui mừng và chút xúc động. Giờ phút này, cảm giác Lục Khải Chính ngang ngược đã trở lại. Trên thực tế mấy tháng này, anh vẫn chưa tha thứ được cho bản thân mình. Vẫn còn rất áy náy với cô, cho nên mới chùn bước như vậy, chỉ lặng lẽ quan tâm hai mẹ con cô. Không có hoa hồng, nhưng có hôn môi. Dứt lời, một tay đặt lên hông cô kéo vào trong ngực, nâng cằm cô lên, cúi đầu chiếm lấy đôi môi cô. Nhan Tịch kinh ngạc, hai mắt mở lớn, đầu óc trống rỗng, cảm giác nhận nụ hôn mãnh liệt của anh. Đã lâu không hôn, thân mật như thế này, cảm nhận được đôi môi càng mọng, mềm mại, thơm mùi sữa, đồng thời một hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô, khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô cho Lục Lộ bú sữa, đụng bụng dưới của anh nóng lên, cảm giác cường cứng căng trướng. Bàn tay anh bất giác dùng sức lớn hơn, khiến cô khẽ rền thành tiếng, cảm giác căng trướng khiến anh nhíu mày. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn anh sẽ không kiềm chế được nữa, giống như điện giật đột nhiên buông cô ra. Vừa rồi cô cũng cảm giác được sự ham muốn của anh, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh. Rất lâu rồi không có cảm giác như vậy, làm như là cô là một cô bé không biết gì. Nhan Tịch đỏ mặt cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về chiếc nhẫn kim cương, cảm giác chua xót trong lòng lại dâng lên, bất giác nước mắt lại rơi xuống. Sao vậy? Nhìn cô khóc, trái tim anh trở nên hoảng loạn, lo lắng hỏi. Cô cũng không kiềm chế được nữa, chủ động ôm chầm lấy anh, áp má lên lồng ngực của anh. Bàn tay to lớn của Lục Khải Chính nhẹ nhàng vuốt về chiếc gáy trắng nõn mịn màng của cô. Chỉ là tự nhiên muốn khóc thôi. Khải Chính, chúng ta yêu nhau đúng không? Yêu một người không nhất định phải ở bên cạnh. Nhan Tịch nức nở nói. Trước kia là vì cô cho rằng mình không yêu anh sâu sắc, nhưng trải qua khoảng thời gian đau khổ vừa qua, cô hiểu ra từ lâu anh đã là người cô yêu thương tha thiết. Có lẽ cô không có dũng khí từ bỏ hết mọi thứ vì anh, nhưng anh vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng cô. Nói lằng nhằng gì đó, tất nhiên là chúng ta yêu nhau rồi. Nhưng dường như anh không xứng để yêu em, anh đối xử với em ngang ngược như vậy, bất cứ chuyện gì cũng không hỏi ý kiến của em. Nhan Tịch, làm thế nào anh mới xứng với em? Làm gì có chuyện xứng hay không, em cũng bị làm cho em tức giận không ít. Không đúng sao, em là người viết tiểu thuyết nên cũng có thể hiểu được một phần nào đó đám đàn ông các anh. Chỉ là em không ngờ khi anh tức giận lại tuyệt tình như vậy. Khoảng thời gian mang thai vô cùng khổ sở. Nhớ tới sự tuyệt tình của anh, biết tin anh sẽ đính hôn với người khác, thực sự em cảm thấy rất tủi thân. Cô ôm chặt eo anh, tham lam hít lên mùi hương nam tính của riêng anh. Nhưng lời này khiến trái tim anh đau đớn hơn, càng tức giận, sự tuyệt tình của chính bản thân. Yêu càng sâu, càng không chịu được dù chỉ là một hạt cát. Lúc đó anh cảm thấy em không muốn phụ thuộc vào anh, không đủ yêu anh, trong lòng em người nhà mới là quan trọng nhất. Anh chỉ là người có cũng được, không cũng có cũng không sao, cho nên anh mới oán hận em như vậy, ép bản thân phải quên em. Tất cả đều là những lời nói thật lòng của anh. Anh không phải là người có cũng được, không có cũng không sao, thực sự không phải, nếu không em sẽ không đồng ý qua lại với anh, cũng sẽ không chịu áp lực đi cùng với anh tới Bắc Kinh. Dù thế ông nội anh trong lòng em vẫn thấy kiên định, chỉ là không ngờ ông nội anh lại viết cho em một bức thư như vậy. Không phải là em không chịu hy sinh vì anh, vì em quá lo lắng cho sự an toàn của người nhà, không chỉ cậu của em, còn anh nữa. Ông nội anh nói nếu em kết hôn với anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Em không biết có phải ông ấy chỉ đe dọa em hay không, nhưng em không dám mạo hiểm, chỉ sợ nếu... cô cũng mở rộng cánh cửa lòng nói tất cả với anh. Sau khi nói ra những điều này, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cũng cảm giác được Lục Khải Chính hôn cô hôm nay cô càng chặt hơn. Ông nội đúng là ích kỷ, Vương Công Ảnh đối xử với ông ấy như người nhà. Bản thân anh rất coi trọng tình cảm với những người thân trong gia đình, nhưng bọn họ thì sao? Đúng vậy, em thấy ảnh bồi thịt chó cho ông ấy, nên khi ông ấy nói tình cảm giữa ông ta và anh không tệ, em cảm nghĩ chắc chắn ông ta không chỉ là đe dọa. Cho nên, những gì ông ấy viết trong thư em đều tin, cũng không dám nói cho anh biết nửa câu. Ông ta muốn lợi dụng em, để em nói không cần anh, muốn chia tay với anh. Nhan Tịch từ trong ngực anh ngẩng đầu lên nói, tình hình có nghiêm trọng như ông ấy nói không? Cho dù cô không cần gà cho anh, nhưng Lục Lộ Bộ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn phải mang tiếng là con riêng sao? Tất nhiên cô cũng hy vọng tình hình không nghiêm trọng như ông nội anh nói. Cô và anh sẽ không đắn đo mà ở bên nhau. Hai cánh tay rắn chắc của anh đặt lên vai cô, nhíu mày nói. Hiện giờ ông cụ và mẹ anh đều biết chuyện của cậu em yên tâm, cho dù bọn họ có tiếp tục chia rẽ chúng ta cũng sẽ không làm những chuyện thường thiền đại lý. Nghe những lời anh nói, Nhan Tịch thở dài. Bọn họ dùng việc này để uy hiếp anh và em, không để cho em và anh ở bên nhau đúng không? Em biết, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhà đi, không mẹ em lại lo lắng. Bọn họ không còn dám ép anh kết hôn nữa, nếu không anh sẽ liều mạng với bọn họ. Không được, Khải Chính, bây giờ anh là phó cục trưởng, không thể về tình cảm cá nhân mà làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ. Chỉ cần em hiểu anh, chỉ cần anh thỉnh thoảng tới thăm em và Lục Lộ là tốt rồi. Cô Trần Thành nói không muốn anh vì hai mẹ con cô mà phạm phải sai lầm. Đối với em như vậy, em biết thực ra chuyện có kết hôn hay không cũng chỉ là một tờ giấy đỏ mà thôi. Duyệt Duyệt thường an ủi em như vậy. Cho dù em với anh có kết hôn, nhưng anh cũng giống như chúng ta lăng, quanh năm ngày tháng bận rộn với công việc, không thể ở nhà, cho nên hiện giờ chúng ta có kết hôn hay không cũng như nhau. Cô vừa đi vừa an ủi anh. Trong lòng Lục Khải Chính vẫn chua xót. Chuyện hộ khẩu của Lục Lộ, anh sẽ giải quyết. Nhan Tịch gật đầu đồng ý, sau đó hai người cùng trở về nhà. Lục Lộ đang được bà ngoại tắm rửa, Nhan Tịch và Lục Khải bước vào, thấy con đang sung sướng bơi trong bồn tắm. Mẹ, để con giúp. Cô bước tới dìu mẹ mình đứng dậy, hai đầu gối của bà không được tốt lắm, không thể ngồi lâu. Lục Khải Chính nhìn mẹ vợ gật đầu chào, nhưng bà không để ý tới anh bước ra khỏi phòng tắm. Lục Lộ, không được bơi nữa. Nhan Tịch ngồi xổm xuống, nhìn con thích thú bơi trong nước ấm, cô giang hai tay nói. Lục Khải Chính tới bước tới, một tay bế Lục Lộ nhấc chiếc phao bơi trên cổ ra. Mang phao bơi như thế không tốt. Giọng nói rất nghiêm túc. Vậy sao, em không nghe nói, trong trung tâm dạy bơi cũng làm như vậy mà. Cô nhíu mày hỏi. Chiếc phao sẽ siết chặt cổ, ảnh hưởng đến sự phát triển của đường hô hấp. Anh nghiêm túc nói, sau đó đặt Lục Lộ vào trong nước, bàn tay to lớn của anh nâng eo con. Lục Lộ ở trong nước không ngừng khua tay khua chân, khiến nước bắn tứ tung. Ôi, không được, Lục Lộ, không được nghịch nữa. Nhan Tịch bị ướt không ngừng nói với con trai, Lục Lộ bị cổ làm giật mình bất động. Nhưng cũng chỉ ra sau đã cười khanh khách đập mạnh tay chân vào mặt nước. Tiểu tử thối này. Lục Khải bị nước bắn lên mặt nhíu mày nói. Sau này lớn lên chắc chắn cũng sẽ nghịch ngợm gây sự giống như anh vậy. Cô cầm lọ sữa tắm cho trẻ đổ vào lòng bàn tay, nhìn anh ôm con cưng chiều nói. Anh nói với em là anh nghịch ngợm gây sự. Duyệt Duyệt, nghe chú giả nói. Lục Khải Chính im lặng, thật tức chết tên lăng Bắc Hàn mà. Nghịch ngợm cũng tốt, sẽ không bị bắt nạt ngược lại, bắt nạt người khác. Anh ngẩng đầu, kiểu ngạo nói. Anh cho con vào nước. Bồi sữa tắm cho Lục Lộ xong, cô nói. Vừa được thả xuống nước, Lục Lộ liền dùng hai tay đập mạnh xuống nước, khiến một lượng nước lớn bắn ra ngoài, khiến chiếc áo sơ mi của Nhan Tịch ướt sũng, hiện lên những đường cong mê người. Lục Khải Chính kinh ngạc nhìn cô đến thất thần, chiếc áo dán sát vào người cô, anh có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng mê người bên trong chiếc áo của cô. Yết hầu bất giác chuyển động lên xuống, anh nuốt một ngụm nước bọt, những suy nghĩ mờ ám khiến anh khó có thể kiềm chế bản thân. Cô không phát hiện ra ánh mắt sắc lang của anh, chỉ cảm giác anh đột nhiên bất động nói. Tắm xong rồi, anh mau bế Lục Lộ lên đi. Cô tức giận nói, quay đầu nhìn thẳng vào mắt xì mề của anh, nhìn theo ánh mắt anh. Một phần bộ ngực của cô bị lộ ra ngoài, hơn nữa vì đầu gối thì vào đó nên càng dễ nhìn hơn. Lúc này, Lục Khải Chính cũng như sực tỉnh, nhanh chóng bế Lục Lộ lên, cô vội vàng dùng hai tay che ngực đứng dậy. Vì Lục Lộ đã được quấn một chiếc khăn tắm lên người, anh liền ôm cậu nhóc ra ngoài. Khi bước vào phòng con, Nhan Tịch thấy anh đang mặc đồ cho Lục Lộ. Biết con còn biết mặc quần bìm cho cậu nhóc, nhưng người đàn ông cao lớn rắn giỏi chăm sóc cho một đứa trẻ, cô cảm thấy vô cùng đáng yêu và ấm áp. Lục Khải Chính tắm xong đi ra phòng khách, thấy Nhan Tịch đang sắp xếp lại giường nệm. Lâu lắm rồi mới trở lại, mấy cái chăn đệm này không được phơi nắng nên hơi có mùi ẩm mốc, anh không ngại chứ? Thế anh bước vào, cô nói. Ngại? Anh đóng cửa bước vào, liền kéo cô vào trong ngực. Anh khẽ thổi hơi nóng vào tai cô, Nhan Tịch thở gấp nhíu mày nói. Tối này coi như là đêm tân hôn của chúng ta đi. Anh không nhịn được nữa, khẽ cắn vành tai cô, gương mặt Nhan Tịch đỏ bừng, cơ thể căng cứng, cảm giác sợ hãi và chán ghét khiến cô cau mày. Không được. Cô bị anh đẩy ngã xuống giường. Lục Hải Chính, em không được, sợ. Không một chút ham muốn, ngược lại cảm thấy sợ hãi, cảm giác nơi đó lại đau. Lục Hải Chính giống như dã thú nổi điên lên, hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói, tùy ý tiến công. Thật sự không được, không muốn, hơn nữa sẽ mang thai. Anh làm phẫu thuật triệt sản rồi. Cái gì? Câu nói này khiến cô kinh ngạc, nhìn chằm chằm vẻ mặt ham muốn của anh nói. Hôn lên môi cô, nói. Lần trước, anh và lão làng cùng đi làm, anh chỉ muốn em và Lục Lộ. Giọng nói thì thào, Nhan Tịch cảm động rơi nước mắt, hiểu được sự quyết tâm của anh. Ôi, đau! Anh vuốt ve cô, nhưng nơi nào đó vẫn khô khốc, cô nhíu mày nói, anh cũng nhíu mày. Tại sao không ướt? Vuốt ve cô bé của cô lâu như vậy, sao vẫn khô khốc? Anh ngồi dậy, nâng chân cô lên cao nhìn thẳng vào cô bé của cô. Đừng nhìn! Nhan Tịch dãy dội nói, dưới ánh đèn, gương mặt anh u ám, đôi mắt càng lúc càng thẫm lại, sự đau đớn và hối tiếc bao phủ gương mặt tuấn tú. Chương 312, ngoại truyện phần 1, chương 45, không ai mắc nợ ai. Bên trong cô bé có thể nhìn thấy một vết sẹo mờ mờ màu trắng, là do hai lần bị tổn thương để lại, vẻ mặt Lục Khải Chính cực kỳ đau đớn, ẩn hận. Nhan Tịch nằm trên giường nhíu mày đầy xấu hổ, hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt ân hận đau đớn của anh. Nhớ lại sự điên cuồng lần đó của anh, toàn thân cô run rẩy. Cô vẫn chưa thể xóa đi nỗi ám ảnh này, một lần nữa nó khiến cô run sợ, chua xót. Lúc ấy cô cảm thấy cả đời này không thể tha thứ cho anh, mặc dù lỗi là do cô. Nhưng bây giờ cô lại muốn tha thứ cho anh, cho dù bản thân có bị thương nhiều hơn nữa. Trái tim Lục Khải Chính đau đớn như có rào cứa vào, nhìn vết sẹo anh lại cảm thấy bản thân thật đáng chết, không xứng là một người đàn ông, càng không xứng là một người cảnh sát. Chống hai tay xuống giường, cô ngồi dậy thu hai chân lại, nhìn ánh mắt phức tạp của anh, cô chỉ cười cười. Anh đừng tự trách bản thân, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Cô không những không oán trách, ngược lại an ủi anh, thực sự khiến anh không biết nên nói gì, cổ họng nghẹn ngào cũng không ra được bất kỳ câu nào. Chỉ kéo cô lại ôm thật chặt vào lòng, giúp cô mặc quần áo tử tế. Nhan Tịch để anh tùy ý nhắm mắt lại, thỏa mãn ngửi mùi hương trên cơ thể anh. Tại sao anh lại mắc nợ em nhiều đến vậy? Lục Khải Chính ngồi trên giường ôm cô trong ngực, nằm trong lòng anh, cô có thể cảm nhận được mọi thứ của anh, cơ thể cường tráng to lớn, lòng ngực rắn chắc. Giờ phút này, cô rất bình tĩnh và thực tế, nghe giọng nói trầm khàn của anh, sống mũi cô cay cay. Một tay nhẹ nhàng vuốt ngực của anh, trên mỗi bắp thịt rắn chắc là những vết nện sẹo mờ mờ, khác nhau. Ngoài ra còn có vết sẹo giò đạn để lại, khiến cô đau lòng. Cái này thì có cái gì mà mắc nợ chứ, cũng giống như mẹ em cùng cha em, lúc còn trẻ thường đánh nhau, cũng tranh cãi cả đời. Mẹ em cũng từng hận cha em, nhưng khi ông ngã bệnh vẫn hết lòng chăm sóc.

Giữa lúc Lộ ngủ xong, Lục Khải Chính mới bồng cậu nhóc về phòng trẻ. Thế bà Nhàn đã thức giấc, anh lễ phép gật đầu. Bà Nhàn cũng chỉ gật đầu lại, nhìn anh đặt Lục Lộ xuống, chủ đáo đắp chăn cho cậu bé. Bác gái, cháu rất xin lỗi. Anh nhỏ giọng nói, bà Nhàn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hiểu ý anh muốn nói gì. Hiện giờ bà không biết nên nói gì, Lục Khải Chính cũng không nói thêm, lặng lẽ ra khỏi phòng trẻ. Trở lại phòng ngủ thì Nhàn Tịch cũng tỉnh, mờ mờ màng màng ngồi trên giường. Lục Lộ đói bụng sao? Đã cho ăn sữa bột rồi, em ngủ đi. Anh lên giường ôm lấy cô dịu dàng nói. Ừ, cô ngáp một cái lại vùi vào ngực của anh ngủ thật say. Ngày hôm sau, hai người đưa Lục Lộ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thấy các chỉ số về sức khỏe của cậu nhóc đều rất bình thường. Lục Khải Chính mới an tâm. Em đã nói Lục Lộ rất khỏe mạnh mà. Cô nhìn anh cười nói, anh cũng cười cười đẩy xe em bé. Nhàn Tịch đi bên cạnh, một nhà ba người đi tản bộ trong công viên, tắm nắng ấm mùa thu. Còn em thì ngược lại, sức khỏe rất yếu. Anh trầm giọng nói, Nhàn Tịch cười cười. Chờ cái sữa Lục Lộ xong, em sẽ uống thuốc điều dưỡng. Lục Khải Chính gật đầu, thấy cô chạy đến bên dòng suối nhỏ, đứng trên bờ nhìn cá chép đỏ, còn cầm điện thoại di động chụp hình. Lúc này, cô chỉ giống như đứa bé bướng bỉnh, khóe miệng anh nở nụ cười cưng chiều. Lúc tối, anh dẫn cô đi ăn bữa tối giữa anh đến ở nhà hàng Tây. Khi 99 đóa hoa hồng đỏ đưa lên, Nhàn Tịch ôm lấy một bó to, cười cười. Lúc chưa già cầu hồn duyệt duyệt, có tới 999 đóa cơ. Lục Khải Chính nhíu mày nhìn cô. Tên đó cũng chẳng phải thật sự lãng mạn gì đâu, cậu ta học được mỗi thứ đó thôi, hầm mộ cái gì, chính các cậu thì các cậu ta chỉ tặng một lần duy nhất đó thôi. Anh hả hề nói, Nhan Tịch kinh ngạc nói. Sao anh biết? Anh không hiểu cậu ta thì ai còn hiểu nữa. Đúng vậy, Duyệt Duyệt nói kể từ lần cầu hồn có tặng cô ấy rất nhiều hoa hồng đỏ, sau đó lăng chúng ta không tặng cô ấy hoa lần nào nữa. Nói là vợ chồng, làm những thứ hư vinh này làm cái gì? Nhưng có phụ nữ nào mà không thích hư vinh như vậy chứ? Nhàn Tịch cười nói, Lục Khải Chính cười cười, xuyên thấu qua anh đến nhìn cô đầy dịu dàng, giơ ly rượu đỏ. Nhàn Tịch cũng bừng lên, xấu hổ cười cười, nhấp một ngụm. Đây là lần đầu tiên chính thức hẹn hò với anh như thế này. Trong khúc violin lãng mạn, nhà hàng Tây tào nhã, lãng mạn. Tất cả tuyệt vời giống như ảo ảnh, khi cùng anh ra khỏi nhà hàng Tây, nắm tay của anh mới cảm giác tất cả những điều này đều là thực sự tồn tại. Lục Khải Chính ở Lạc Thành chỉ 3 ngày, đến ngày thứ 4 không cho Nhàn Tịch đưa anh đi sân bay. Nhàn Tịch ôm Lục Lộ nhìn anh rời đi, chắc phải 1 tháng sau anh mới có thể đến thăm hai mẹ con cô. Ngày nào đó, 1 tháng sau, Nhàn Tịch hào hứng mở cửa khi nghe tiếng gõ cửa vang lên, cho rằng là Lục Khải Chính, nhưng không ngờ lại là mẹ cô anh, chủ Tú Lan. Chương 313, Ngoại truyện phần 1, chương 46, Nóng lòng muốn về nhà. Thấy chủ Tú Lan đứng trước cửa, thái độ còn Nhàn Tịch cũng rất bình thản. Thế bà ta đến có một mình, cũng không lên tiếng ngăn cản. Cho dù bà ta đối xử với gia đình cô thế nào, nhưng bà ta vẫn là mẹ đẻ của Lục Khải Chính. Mời vào. Giọng nói thản nhiên của cô khiến chủ Tú Lan nhíu mày, không ngờ Nhàn Tịch sẽ chủ động mời bà vào nhà. Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy một đứa trẻ trong phòng khách, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Mời bác ngồi. Trong lòng cô đã có sự chuẩn bị, cho dù bà ta có sỉ nhục hay uy hiếp lần này, cô sẽ không lùi bước. Nhàn Tịch thầm nghĩ trong đầu, đồng thời rót một ly nước cho chủ Tú Lan. Thấy bà ta bước về phía cái nồi, cúi đầu nhìn Lục Lộ đang cười khanh khách trong nồi. Nhìn gương mặt giống đúc của từ khuôn mặt với Lục Khải Chính hồi còn nhỏ, gương mặt chủ Tú Lan trở nên dịu dàng hơn một chút. Nhàn Tịch vẫn rất đề phòng, thế vậy liền đi tới bên nồi cúi người bế Lục Lộ lên. Lục Lộ ngoan, ăn sữa nào. Đi về phía sofa, chú Tú Lan cũng xoay người ngồi xuống bên cạnh, nhìn Nhàn Tịch cởi áo cho Lục Lộ bú sữa. Cậu nhóc bùi sướng bú sữa, còn cô một tay sang bầu ngực bên kia của mẹ. Chú Tú Lan khẽ hò một tiếng, vẻ mặt không tự nhiên nhưng vẫn mở miệng. Chắc cô biết tại sao hôm nay tôi tới đây rồi chứ? Giọng nói đầy cao ngạo, Nhàn Tịch nghe vậy, hai mắt nhìn thẳng vào mắt bà, nhìn người phụ nữ cao sang trọng, trước mắt chỉ cười cười. Tại sao? khuyên tôi không nên tiếp tục với Lục Khải Chính. Cô hỏi ngược lại, chiếc nhẫn kim cương trên tay trái cô làm chú Tú Lan cảm thấy chướng mắt, gương mặt thản nhiên cùng giọng nói lạnh lùng của cô khiến chú Tú Lan hơi kinh ngạc. Không sai, tôi đã nói cho cô biết, cho dù cô sinh con cho nó cũng không thay đổi được cách nhìn của gia đình tôi với cô. Mẫu bằng, tử quý, đừng có mơ. Như tới đứa con trai nghịch tử dám đi phẫu thuật chia sản chỉ vì đứa con gái trước mắt, trong lòng chú Tú Lan lại tràn đầy tức giận, nỗi căm hận đối với Nhan Tịch càng thêm mãnh liệt. Những lời này của chú Tú Lan khiến Nhan Tịch rất khó chịu, cố gắng kiềm chế cảm giác chán ghét. Cô vẫn thản nhiên cười nói. Bác lầm rồi, không phải con gái nhà nghèo nào cũng mong được gả vào gia đình danh gia vọng tộc như nhà họ Lục. Nhưng điều sai lầm lớn nhất của bác là việc tôi bất chấp cái chết sinh ra một đứa con trai bảo bối này, không phải muốn dùng nó làm bàn đạp để được gả vào nhà họ Lục của bác. Còn nữa, người tôi yêu là Lục Khải Chính chứ không phải nhà họ Lục các bác. Vì vậy, tôi không quan tâm nhà họ Lục các bác nhìn tôi bằng thái độ gì. Tuy tôi và Khải Chính không đăng ký kết hôn, không có tờ giấy chứng nhận kết hôn, nhưng tình cảm của chúng tôi hơn hẳn những cặp vợ chồng khác. Cô giơ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út ở bàn tay trái lên, nhìn chăm chăm chú Tú Lan, không kiêu ngạo, không xu nịnh, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Có phải trong mắt những người giàu có quyền quý này hoàn toàn không tin rằng tình yêu tồn tại? Cô... Chú Tú Lan nhìn cô chằm chằm, không biết phải nói gì. Lúc này bé Lục Lộ đã bú no, quay gương mặt bụ bẫm đáng yêu ra. Như hiểu điều gì đó, đôi mắt to tròn đèn nháy nhìn chăm chăm chú Tú Lan. Bác cũng là một người mẹ, dù bác có quan tâm đến tiền tài danh vọng đến mức nào, nhưng tôi nghĩ khi bác sinh ra những đứa con, nhìn những sinh mạng nhỏ bé đáng yêu đó, liệu trong mắt bác, những đứa con đó chẳng qua cũng chỉ là một miếng thịt trên người bác, là những đứa trẻ kéo dài sinh mạng của bác, chứ không phải là những đứa trẻ mang tiền tài danh vọng tới cho bác. Nhan Tịch ôm Lục Lộ trong ngực, nhìn thẳng vào mắt chủ Tứ Làn nói tiếp, chỉ thấy sắc mặt bà lúc đó lúc trắng. Trong đôi mắt xinh đẹp phát ra một ánh nhìn phức tạp. Nếu như bác coi Khải Chính là con của mình, xin bác hãy suy nghĩ cho anh ấy một chút. Không có gì quan trọng hơn so với tình thân. Nhà họ Lục các bác có thể không chấp nhận tôi, không chấp nhận đứa con của tôi. Không sao, tôi có khả năng nuôi dạy nó thành người. Nhưng xin các bác đừng làm Khải Chính đau lòng. Anh ấy vẫn coi các bác là những người thân quan trọng. Vì anh, cô thực sự cảm thấy rất đau lòng. Cô cũng hiểu, không phải là anh không có tình cảm, ngược lại anh rất coi trọng người thân, coi trọng bạn bè. Cho dù bản thân sinh ra trong một gia đình như vậy, nhưng anh vẫn khao khát tình thân, khao khát một gia đình ấm cúng. Cô không có tư cách dạy bảo tôi. Chú Tú Lan bị những lời nói của cô làm cho mất tự nhiên, đứng bật dậy nhìn chăm chăm Nhan Tịch, quát to. Nhan Tịch lập tức đưa tay bịt hai tay con trai lại, không muốn Lục Lộ bị bà ta hù dọa. Mặt khác, cảm thấy tại sao bà Lục này lại cố chấp như vậy. Tôi không có tư cách dạy dỗ bác, cũng không dám. Tôi chỉ là một người mẹ đang nói những lời tâm sự thật lòng với bác mà thôi. Hôm nay, cho dù bác tới đây vì chuyện gì, thì lập trường của tôi vẫn vậy. Tôi yêu Khải Chính. Dù cả đời này không danh không phận, tôi cũng bằng lòng. Nhan Tịch cũng đứng dậy, nhìn thẳng chú Tú Lan. Cả đời không danh không phận, cô thực sự có thể làm được sao? Chỉ bằng cô giao đứa bé này cho nhà họ Lục, đổi đấy một cuộc sống sung sướng tiền tài vô tận, còn có cậu của cô nữa. Bà im ngay. Chú Tú Lan còn chưa nói hết câu, Nhan Tịch lập tức cắt ngang, giọng nói lạnh lùng kiên quyết. Tôi thật sự có thể làm như vậy, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ giao cho các người. Các người không cần để ý đến nó, các người cũng không cần uy hiếp tôi nữa. Tôi và Lục Khải Chính sẽ không chia tay một lần nữa. Lần này cô sẽ không nghe theo bất cứ uy hiếp nào. Chu Tú Lan không ngờ thái độ của Nhan Tịch lại kiên định như vậy. Biết nói thêm cũng chỉ mất mặt, bà ta lườm cô một cái. Khải Chính cũng sẽ không ngốc đến mức chủ thủ thân cả đời vì cô. Sớm muộn gì nó cũng sẽ lấy vợ thôi. Trước khi đi cũng không quên đạp cho cô một cước. Các người mãi mãi không hiểu được tình cảm giữa tôi và anh ấy. Cô hướng về phía bóng lưng bà ta chậm rãi nói, cơ thể chú Tú Lan cứng đờ trong giây lát, sau đó tiếp tục bước đi giận dữ đóng sầm cửa. Cánh cửa vang lên rầm một cái. Lục Lộ không sợ, ngoan, đừng sợ bà ấy. Sợ Lục Lộ giật mình, cô vội vàng an ủi, khi nói đến bà thì cô dừng lại bất đắc dĩ cười cười. Thật khó hiểu, trên thế giới tại sao lại có thể có những bậc cha mẹ, ông bà ác tâm như vậy. Cậu nhóc Lục Lộ cũng không sợ, nhưng ngược lại đôi mắt to tròn nhìn cô, đồng thời một cánh tay nhỏ bé đưa lên cùa cùa trước mặt cô. Nhan Tịch vội vàng đưa tay cầm lấy tay con. Lục Lộ không sợ đúng không? Mẹ cũng không sợ. Nhìn đồng hồ, sao Khái Chính còn chưa tới? Hôm qua lúc gọi điện thoại, anh có nói hôm nay sẽ tới mà. Nhan Tịch dù con trai ngủ say mới đặt vào trong nồi, đẩy trở về phòng trẻ. Ngày sau đó, cô cầm điện thoại di động gọi vào điện thoại Lục Khải Chính. Tắt máy, lại gọi tới công ty hàng không hỏi, xác định hôm nay anh không đặt vé máy bay tới Lạc Thành. Rốt cuộc là có chuyện gì, cô nhớ mày nghĩ, chắc có vụ án bất ngờ. Suy nghĩ một lúc, sau đó gọi điện thoại cho Úc Tử Duyệt, bây giờ cô ấy là phóng viên tin tức qua đài truyền hình Bắc Kinh. Nếu như ở Bắc Kinh có chuyện gì xảy ra, chắc chắn cô ấy sẽ biết. Duyệt Duyệt sao? Chị Nhàn, em đang đi lấy tin ở bên ngoài, chị có chuyện gì à? Duyệt Duyệt, tối hôm qua Khải Chính nói hôm nay sẽ tới Lạc Thành, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đến. Chị Nhàn, Lão Lục đang làm nhiệm vụ, không thể nói, em phải đi rồi. Duyệt Duyệt. Trước khi cúp máy, cậu nghe thấy từ trong điện thoại truyền đến tiếng nổ chói tai, sau đó là những tiếng động huyền náo không chịu nổi. Trong nháy mắt, đầu óc cô đột nhiên căng lên, tim đập dồn dập, hô hấp trở nên khó khăn, vội vã bật tivi lên mở đến kênh truyền hình Bắc Kinh. Cảnh sát đã kịp thời đem bao thuốc nổ ra khỏi hiện trường tới một khu vực an toàn, hiện giờ vẫn chưa có xác định được tình hình thương vong. Trên màn hình tivi, Úc Tử Duyệt đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm đang đứng trước hiện trường đưa tin tức trực tiếp. Qua màn hình tivi, Nhan Tịch nhìn tọa cao ốc chìm trong biển lửa, trái tim cỏ quắp. Khải Chính đâu, anh ấy có sao không? Cả người cô ngơ ra, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tivi tìm kiếm bóng dáng của anh. Sẽ không có chuyện gì đâu, anh ấy sẽ không sao, anh ấy là một cảnh sát có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Mãi cho đến tối, Nhan Tịch vẫn nhìn chằm chằm chiếc tivi, theo dõi những tin tức mới nhất, đồng thời tìm kiếm hình ảnh của Lục Khải Chính. Bà Nhàn về đến nhà, thấy sắc mặt trắng bệch khác thường của cô, lo lắng hỏi có chuyện gì, nhưng cô không nói, chỉ tắt tivi đi. Tịch, rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn con kìa, đầu óc cứ để đầu ấy. Bà Nhàn nhìn cô họ nói. Không có gì đâu ạ, con đi nghe điện thoại. Chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn trà đã vang lên, cô hốt hoảng đứng dậy nhận điện thoại. Alo, Lục Khải Chính. Điện thoại mới kết nối, cô lớn tiếng nói. Chị dâu, lão đại chỉ bị thương nhẹ, nhờ em nói với chị không phải lo lắng, anh ấy bây giờ đang ở trong bệnh viện nghỉ ngơi. Một giọng nam xa lạ vang lên. Có thật không? Vậy anh ấy bây giờ thế nào? Có thể để anh ấy nghe điện thoại được không? Không nghe được giọng của anh, cô không yên tâm, càng không ngừng hỏi. Lão đại đã mấy ngày liền không ngủ, hiện giờ đã ngủ thiếp đi rồi. Chị dâu đừng lo lắng, em không lừa gạt chị đâu. Người cấp dưới của Lục Khải Chính nói tiếp. Ừ, cảm ơn cậu, giúp tôi khuyên anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, phiền cậu rồi. Cười nói như vậy, nhưng thực sự giờ phút này trong lòng cô không yên tâm, chỉ muốn chạy ngay tới bên cạnh anh, nhưng đã tối rồi lại xa thế kia. Đến giờ ăn cơm tối, bà Nhàn nhìn cô như vậy cũng chỉ thầm thở dài, lên tiếng an ủi. Tịch, trong lòng không phải thoải mái, nhất là khi cùng Lục Khải Chính lại như vậy. Bà lo lắng cô không chịu được, Lục Khải Chính không những không thể gả cho con gái bà một đám cưới, lại còn là một cảnh sát khiến cô cả ngày phải lo lắng hãi hùng. Mẹ, con ổn mà, con và anh ấy đều đã từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sau này, dù có gặp sóng gió lớn hơn nữa, cũng sẽ bình tĩnh vượt qua. Nhàn Tịch bình tĩnh nói, nhưng trong lòng vẫn không kìm được lo lắng cho anh. Có lẽ chỉ là thói quen thôi. Lục Khải Chính chỉ bị thương nhẹ, và thời điểm mấu chốt, anh đem bao thuốc nổ ném qua một nơi khá an toàn, giảm thiểu sự nguy hiểm xuống mức thấp nhất. May mắn có cảnh sát nào hy sinh, sau khi ngủ một giấc dài tỉnh lại, Bộ trưởng Bộ Công an đích thân đến thăm hỏi. Ông ấy và Lục Khải Chính cũng được coi là bạn vong niên. Ông thích thần đại giá Quang Lâm cơ à? Anh ngồi trên giường bệnh, thấy Bộ trưởng Tôn không những không chào hỏi ngược lại, còn trêu chọc người bạn viện vong niên này. Nhóc con! Bộ trưởng Tôn mặc bộ cảnh phục chỉ vào Lục Khải Chính cười nói. Lần này không có gì đáng ngại chứ, còn không ít vụ án chờ cậu phụ trách đó, cậu đừng có mà lười biếng. Bộ trưởng Tôn rút bao thuốc đưa cho Lục Khải Chính nói. Lần này tôi thực sự phải lười biếng mấy ngày rồi. Anh châm thuốc bằng cánh tay không bị thương, nhìn Bộ trưởng Tường nói. Thế nào, lại muốn tới Lạc Thành? Tiểu tử cậu 3 ngày 2 bữa lại chạy tới đó. Thế ghét thì điều tôi tới đó đi, nhưng ông lại không chịu phê duyệt. Anh bất mãn nói, gương mặt tuấn tú thon gầy hất lên, trên cằm râu mọc lởm chởm nhưng dáng vẻ rất phóng khoáng, hào sảng. Từ lâu anh đã muốn được điều tới Lạc Thành, nhưng cấp trên không đồng ý, còn nói là Bộ trưởng Tôn không chịu. Bộ trưởng Tôn ngồi xuống ghế xà lông, gảy tàn thuốc lá, nhìn Lục Khải Chính đang ngồi trên giường bệnh. Tôi thật không hiểu, ông lớn như cậu tại sao phải để vợ và con trai ở bên ngoài, cách làm này không được hay lắm. Ông lên tiếng chỉ trích, chỉ thấy Lục Khải Chính cười chua xót. Tôi là loại người có trách nhiệm đó sao? Không phải, vậy chắc là người nhà phản đối. Bộ trưởng Tôn suy đoán, ông thông minh lắm, cho nên xin ông hãy điều tôi tới Lạc Thành đi. Lục Khải Chính, cậu thực sự có thể từ bỏ mọi thứ ở đây sao? Lục Khải Chính cười cười, những thứ này làm sao so được với vợ con tôi? Ngoài cách này ra, liệu tôi có thể giúp gì được cho hai người không? Bộ trưởng Tôn lại hỏi, lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, sau đó vợ chồng Lục Bình Trác đi vào. Lục Khải Chính thấy bọn họ đi vào không chào hỏi, ngược lại Bộ trưởng Tôn bước lên trước. Lục Vĩnh Trác và Bộ trưởng Tôn khách sáo trò chuyện một lúc, Chu Tú Lan đặt hộp cơm lên trên tủ đầu giường, Lục Khải Chính vẫn im lặng không nói một câu. Tôi vừa nói với Tiểu Lục là chúng ta là bạn chiến đấu trước đây, bây giờ tôi cũng đã có cháu được mấy tuổi rồi, còn ông thì sao? Bộ trưởng Tôn cố ý kích Lục Vĩnh Trác. Cháu của tôi cũng vậy. Lục Vĩnh Trác lên tiếng, nhưng mới nói được nửa câu đã ngừng, rốt cuộc vẫn không vui vẻ thừa nhận Lục Lộ là cháu trai của mình. Bộ trưởng Tôn nhìn ông ta cười nói, ông nên nghĩ thoáng ra một chút, hiện giờ dù nhà họ Lục có kết thông gia với ai cũng không có người nào dám coi thường, mỗi người đều có số của mình, huống chi Tiểu Lục lại là con của mình. Nếu không được nữa thì tôi sẽ nhận bạn gái của Tiểu Lục làm con gái nuôi, chỉ cần ông bà không để ý. Không dám, không dám, Bộ trưởng Tôn nói quá lời rồi. Lục Vĩnh Trác và Chu Tú Lan vội vàng nói, Lục Khải Chính ngồi bên giường bệnh vẻ mặt đăm chiêu, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói chuyện gì. Lát sau nhìn bọn họ tiến Tôn Bộ trưởng Tôn, anh mới xuống giường. Tôi đi Lạc Thành đây. Anh nhanh chóng thay quần áo, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cha mẹ, trầm giọng nói, vết thương của con còn chưa lành. Lục Vĩnh Trác tức giận nói, ông già, rốt cuộc ông quan tâm đến thương tích của tôi hay là không muốn tôi đi thăm mẹ con bọn họ? Lục Khải Chính cười lạnh hỏi ngược lại, anh rất nóng lòng muốn trở về, chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy hai mẹ con nhàn tịch. Chương 314, ngoại truyện phần 1, chương 47, hạnh phúc ấm áp. Nhìn vẻ mặt trầm trọc của Lục Khải Chính, sắc mặt Lục Vĩnh Trác rất khó coi. Những lời khi nãy của Bộ trưởng Tôn, ông nghe cũng lọt tai nên nể tình không từ chối. Nhưng dù có Bộ trưởng Tôn có giúp Lục Khải Chính vẫn không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Lục Khải Chính không được chuyện với tôi bằng cái thái độ này. Lục Vĩnh Trác cao mày nhìn ảnh dạy dỗ, hai mắt Lục Khải Chính nhìn thẳng về phía trước không hề để ý tới bọn họ, vẻ mặt rất cường quyết. Tôi cứ như thế đấy, nếu các người còn có chút tình người thì đừng đi quấy rầy mẹ con cô ấy. Anh lạnh giọng nói, đôi mắt đen thẫm nhìn sang Chu Tú Lan. Tất nhiên anh biết chuyện hôm qua Chu Tú Lan đã đi tìm nhàn tịch. Thấy ánh mắt nguy hiểm của con trai, Chu Tú Lan lị tiện liền trột dạ, ánh mắt hoảng sợ nhìn đi nơi khác. Khải Chính, con và cô gái nhàn tịch sẽ không có kết quả tốt, con nên sớm tỉnh ngộ lấy vợ sinh con. Lấy vợ, sinh con? Mẹ yêu quý của tôi ơi, mẹ còn không biết tôi đã làm phẫu thuật triệt sản rồi sao? Anh cười lạnh cắt ngang câu nói của Chu Tú Lan, cúi đầu nhìn bà ta, cười cười. Lục Khải Chính, còn... Vợ chồng Lục Vĩnh Trác nghe con trai nói như vậy, tức giận lớn tiếng nói. Ngược lại, anh chỉ nở nụ cười giễu cợt nhìn bọn họ. Lục Khải Chính tôi sẽ không ích kỷ giống như các người, cũng sẽ không giống như ông nội, vứt bỏ người phụ nữ mình yêu và đứa con trai ruột thịt của mình để thỏa hiệp cho lợi ích của gia tộc này. Các người quên chuyện đó đi, cho dù cả đời tôi không kết hôn hay cả đời tôi và nhàn tịch không thể làm vợ chồng. Các người cũng đừng mơ tưởng tôi cưới người khác, sinh cháu cho các người. Lục Lộ là con trai duy nhất của Lục Khải Chính tôi. Anh trừng mắt nhìn bọn họ lớn tiếng nói. Ai cũng đừng mơ có thể động đến một sợi lông của mẹ con cô ấy.